Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193 tạo thần. Chương 193 ôn giản ngôn vuốt ve hàm đuôi xà thượng gập ghềnh hoa văn, lạnh băng kim loại bị nhiễm. Nhiệt độ cơ thể nặng trĩu mà khảm hợp trong lòng bàn tay, hắn ngửa đầu. Lông mi híp lại, che lấp một đôi mắt trâu, cách đó không xa. Chưa thành hình thần tầm không ở trên trong bóng tối. Pháp tắc phù văn ở tái nhợt làn da hạ uốn lượn. Hiện lên, giống như đen nhánh xà cùng vụn vặt thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hình ảnh bị quấy nhiễu trình độ càng sâu. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp số người online lại đạt tới đáng sợ tân cao tê. Xem ra tạo thần loại này nghi thức thật sự là quá mức cấm kỵ. Không nghĩ tới ngay cả phát sóng trực tiếp tín hiệu đều có thể quấy nhiễu đến. Cũng coi như là sáng tạo lịch sử, xác thật. Ta phía trước cũng chưa nghĩ đến cư nhiên có thể thành công. Chủ bá có thể đem tiến độ đẩy mạnh đến trình độ này là thật là làm người mở rộng tầm mắt. Ta xem toàn bộ phát sóng trực tiếp trong đại sảnh tại tuyến người xem tất cả đều chen vào nơi này. Đi, kia nhưng không, ai sẽ nguyện ý bỏ lỡ một màn này. Từ tin tức truyền khai, rất nhiều khác trong đại sảnh người xem cũng tới. Cũng mặc kệ có thể hay không xem hiểu. Dù sao nhìn xem náo nhiệt là được, ha ha ha ha ha. Những cái đó không tại tuyến chỉ sợ phải hối hận chết. Từ ôn giản ngôn tiến vào huyết nhục chi chứng lúc sau, toàn bộ phó bản thời gian tính toán phương thức đều đã xảy ra thay đổi. Đối với phó bản nội mặt khác, chủ bá tới nói 100 giây đếm ngược cũng không có phát sinh thay đổi. Nhưng là đối với ôn giản ngôn cùng với thân ở bình an viện điều dưỡng phát sóng trực tiếp trong đại sảnh sở hữu người xem tới nói, thời gian trôi đi trình độ bị kéo thành trì hoãn mấy lần. Mặt khác phòng phát sóng trực tiếp nội người xem ở phát hiện chính mình sở quan khán phát sóng trực tiếp thời gian trôi đi đã xảy ra thay đổi. Sở hữu chủ bá đều lấy chậm tốc hành động cùng nói chuyện khi liền ý thức được, phó bản có chủ bá kích phát mấu chốt tính cốt truyện, vì thế một truyền mười. 10 truyền 100, xem náo nhiệt khán giả chen chúc tới, phó bản trong vòng, cùng với tư tư bị quấy nhiễu đế thanh, máy móc nhiệm vụ tiên bố thanh bỗng nhiên ở ôn giản ngôn bên tai vang lên, đinh. Chúc mừng chủ bá kích phát che giấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, hoàn thành bình an viện điều dưỡng nội tạo thần kế hoạch phu hóa thần minh nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành độ 57, nhiệm vụ 2, phá hư bình an viện điều dưỡng nội tạo thần trong kế hoạch đoạn dựng dục nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành độ. Không, ôn giản ngôn đầu tiên là sửng sốt một giây. Sau đó thực mau phản ứng lại đây. Click mở chính mình phát sóng trực tiếp giao diện cùng với thời gian chuyển rời. Hệ thống thương thành cùng hệ thống ba lô đều biến thành quen thuộc màu xám. Thực hiển nhiên, này ý nghĩa bóng đè phòng phát sóng trực tiếp đã chịu quấy nhiễu giống như là phía trước mấy cái. Phó bản nội, Vu Trúc xuất hiện là lúc biểu hiện, căn cứ kinh nghiệm. Tại đây loại tình huống dưới, chỉ có sử thi cấp che giấu đạo cụ cùng chủ bá bản nhân thiên phú có thể sử dụng. Mặt khác đạo cụ trên cơ bản đều sẽ mất đi hiệu lực. Vô pháp lấy dùng, thanh niên nhìn chăm chú vào trước mắt hai nhiệm vụ, hai cái lựa chọn, phập phềnh ở màu đen cùng màu đỏ tương giao dệt hư không bối cảnh dưới. Màu ngân bạch sợi tóc ở vô hình lực lượng dưới hơi hơi phiêu đãng. Thanh thiển đôi mắt chỗ sâu trong bóng mà ấp ủ. Lệnh người hoàn toàn vô pháp thấy rõ hắn giờ này khắc này chân thật ý tưởng, ôn giản ngôn yên lặng. Thập phần không tầm thường, thời gian bị kéo trường tới rồi lệnh người cảm thấy lo âu nông nỗi, nhưng là, vạn chúng chú mục bên trong. Tất cả mọi người chờ mong kia một màn lại thật lâu không có đã đến. Chỉ có tín hiệu quấy nhiễu trình độ đang ở bay nhanh bay lên, bông tuyết điểm lập lòe. Nguyên bản rõ ràng hình ảnh, thường thường mà mơ hồ thành một ít mơ hồ hình dáng cùng sắc khối. Thanh âm cùng hình ảnh chi gian đều có nhỏ bé trì trệ, phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả sao? Động lên, chủ bá đang làm gì? Vì cái gì bất động? Hình ảnh lùi lại sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Phát sóng trực tiếp đây là có chuyện gì a? Như thế nào trong chốc lát một hoa? Cái này phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng quá không rõ ràng lắm đi. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì a? Loại tình huống này thực làm người bực bội a. Trước kia bóng đè giống như không ra quá loại này vấn đề đi. Không có a. Vô luận hệ thống như thế nào trục trặc, phát sóng trực tiếp tín hiệu là chưa từng đoạn quá. Lần này đến tột cùng là làm sao vậy? Chạy nhanh chữa trị một chút a. Ở khán giả che kín cảm xúc sắp chồng chất đến đỉnh điểm thời điểm, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên hành động, hắn có chút không thuần thục mà ở trên hư không trung loạn choạng. Ý đồ khống chế thân thể của mình, chậm rãi hướng về hắc hạch trung ương tới gần. Hắn đang làm gì? Này hai nhiệm vụ giống như đều không quá yêu cầu tới gần chỗ sâu nhất đi. Phòng phát sóng trực tiếp nội phỏng đoán cùng nghi hoặc hoàn toàn vô pháp quấy nhiễu đến màn hình. Nội thanh niên, thực mau. Hắn cũng đã rơi vào nhất dựa vô trong một tầng. Thâm như nùng mặc bóng ma vô ý thức mà leo lên mà thượng. Quấn quanh trụ hắn cổ chân, cẳng chân, thủ đoạn, cánh tay, như là nào đó cùng với dòng nước. Không có phương hướng mà đong đưa thủy thảo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy. Chính mình xương hông chỗ hoa văn thiêu lợi hại hơn, như là muốn từ làn ra phía dưới châm tẫn giường. Như, Ôn Giản Ngôn khoảng cách vị kia đang ở trưởng thành. Nhưng lại vẫn chưa thành hình thần. Còn sót lại không đến nửa thước khoảng cách, ở như thế tới gần khoảng cách dưới. Hắn đoan trang trước mắt kia trương nam tính gương mặt quá mức đoan chính. Gần như sắc bén ngũ quan đường cong. Vượt quá nhân loại thẩm mỹ cực hạn thần bí cùng tuấn mỹ. Tái nhợt làn da cùng hắc ám bóng ma đối lập mãnh liệt. Phù chú quỷ dị đường cong ở vân gia thượng uốn lượn. Mỗi một giây đều trở nên so thượng một giây càng sâu, một nửa thần tính. Một nửa tà tính, hắn nheo lại mắt. Bỗng nhiên mỉm cười một chút, cái này cười tới đột ngột. Lại không có bất luận cái gì nguyên do. Làm màn hình ngoại người xem đều nhịn không được trong lòng một đột, Ôn Giản Ngôn thong thả ung dung. Mà đem hàm đuôi xà thu hồi ba lô bên trong. Hắn đã không chuẩn bị sử dụng nó, làm ta ngẫm lại. Hắn nheo lại mắt, một cái tiêu chuẩn ta tín đồ. Hẳn là như thế nào triệu hoán chính mình thần tới. Nói như vậy, yêu cầu nghi thức, môi giới, cùng với thần danh, Ôn Giản Ngôn thưởng thức chính mình trong lòng bàn tay mảnh vỡ thủy tinh, môi. Giới có, thần danh cũng có. Rốt cuộc hiện tại còn ở hắn trên bụng nhỏ phát ra năng đâu, đến nỗi nghi thức. Này liền chạm đến hắn manh khu, bất quá. Làm bị thần tự mình nhâm mệnh, giáo chủ. Tổng không thể nhẹ giọng từ bỏ sao? Đúng hay không? Vu Trúc, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Dùng sắc bén mảnh nhỏ cắt ra chính mình lòng bàn tay. Làm màu đỏ tươi máu tươi nhuận ướt gương mảnh nhỏ. Nói nhỏ, phụ thần, ta thực hiện ta thân là tín đồ sứ mệnh. Vì ngài tìm được rồi ngài nửa người, một cái chưa thành hình thần. Đối ngài khôi phục lực lượng hẳn là sẽ có điều trợ giúp, cảm thấy hứng thú sao? Hắn dùng nhiễm huyết tay cầm gương mảnh nhỏ, nghiêng đầu chờ đợi trong chốc lát, sự tình gì đều không có phát sinh. Ân, tựa hồ tác dụng không lớn. Ôn Giản Ngôn thập phần tiếc hận mà thở dài. Rốt cuộc hắn phía trước đối Vu Trúc quá mức tránh còn không kịp. Cư nhiên không nghĩ tới cùng đối phương muốn cái gì liên hệ phương thức, chẳng lẽ thật sự yêu. Cầu điểm cái gì chú ngữ linh tinh. Vẫn là nói yêu cầu điểm cái gì cùng loại với hắc sơn dương huyết. Người xương cốt. Lại hướng trên mặt đất họa điểm hiếm lạ cổ quái phù chú. Giống như là điện ảnh triệu hoán tà thần như vậy. Vài giọt máu tươi từ hắn lòng bàn tay nội rơi xuống mà ra. Theo lực lượng nào đó lôi kéo. Hạ xuống trong bóng tối tí tách nhân loại ấm áp máu tươi nhuận ướt nam nhân môi. Thấm vào banh thẳng tái nhợt môi phùng, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cảm thấy. Vừa mới còn chỉ là tung tung quấn quanh ở chính mình cẳng chân thượng bóng ma chợt xoắn chặt. Mềm mại thủy thảo biến thành bạch tuộc hữu lực vòi. Thình lình xảy ra lực đạo túm chặt thân hình hắn. Đột nhiên đem hắn hướng về hắc ám chỗ sâu trong nội hạch bên trong kéo đi. Ngoặc kép chấm than, Ôn Giản Ngôn cả kinh. Theo bản năng mà ngước mắt nhìn lại, Vu Trúc mảnh nhỏ vẫn cứ nhắm hai mắt. Nhưng là, chung quanh hắc ám cùng màu đỏ tươi hư không tất cả đều như là bị cái gì quỷ quyệt lực lượng quấy. Lên giường như, phảng phất bão táp trung biển rộng, nhấc lên cuồng bão, cơ hồ có thể đem người đánh sập cắn nuốt khủng bố sóng chiều. Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hướng về một bên thanh nhiệm vụ quét tới. Nhiệm vụ 1. Hoàn thành Bình An Viện điều dưỡng nội tạo thần kế hoạch phu hóa thần minh. Nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành độ 89, bất quá ngắn ngủn vài giây công phu. Nhiệm vụ tiến độ trực tiếp từ 57% nhảy tới 89%. Ôn Giản Ngôn lắp bắp kinh hãi, cơ hồ không kịp tự hỏi. Càng nhiều bóng ma quấn quanh mà thượng, đem tản ra ấm áp điểm mỹ hơi thở nhân loại hướng về hắc hạch trung ương kéo đi thành tin tối. Thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ổn, xem ra cuối cùng hắn vẫn là quyết định tạo thần a, cái này đi hướng có thể. Nếu chủ bá có thể ở tiến độ 100% phía trước bảo đảm chính mình bất tử, bị hệ thống mạnh mẽ triệu hoán trở về xác suất vẫn là rất lớn. Đúng vậy, phòng phát sóng trực tiếp không có khả năng ra vô luận như thế nào tuyển đều sẽ chết nhiệm vụ. Cho nên phòng trừng cái này thần bí khen thưởng ít nhất cũng là bảo đảm chủ bá sinh mệnh an toàn. Cầu chỉ, dưới tình huống như vậy trả thù là cái phúc lợi, bất quá chủ bá vừa mới vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý đem đạo cụ thu hồi đi à? Ta không hiểu lắm, không hề dự triệu mà. Một con lạnh băng tay vịn ở Ôn Giản Ngôn eo, cách hơi mỏng vài dệt. Kia phi người, động vật máu lạnh độ ấm thấm tiến vào. Xương hông cùng bụng nhỏ chỗ giao giới làn da lại nóng bỏng cùng lúc đó. Quấn quanh ở tứ chi cùng thân thể phía trên bóng ma như là bị áp chế giống nhau. Chợt mất đi lực lượng cùng năng lực. Một lần nữa trở nên vô pháp bị đụng vào, Ôn Giản Ngôn bị băng run run một chút. Cả người bản năng hơi hơi cứng đờ, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, ngươi triệu hoán ta. Vu Trúc đứng ở hắn sau lưng, hắn nâng lên kim sắc hai mắt. Đoan trang cách đó không xa chính mình. Biểu tình thập phần nghi hoặc, hắn nhìn qua tựa hồ có chút không quá lý giải. Vì cái gì cái này phó bản chung cũng sẽ xuất hiện linh hồn của chính mình mảnh nhỏ, hơn nữa nhìn qua. Đều sắp bị đào tạo thành hình. Hết chương.